Giả khúc 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông. Chương 22, góc truyện audio.com. Đến lúc này tiếng cọ rửa và tiếng người nói đã vang trong hành lang. Nhưng chúng tôi vẫn tới được phòng khiêu vũ mà không phải gặp ai. Ánh sáng cũng dễ nhìn hơn. Và Lindy chỉ cho tôi tấm bảng thông báo bên cửa. Trên đó có dòng chữ bằng nhựa ghép từng ký tự. G.A. Thiết bị cọ rửa hồ bơi gồm bữa sáng. Thảo nào mà chúng ta không tìm được cái văn phòng để đầy giải thưởng. Bà nói, không phải phòng khiêu vũ này. Chẳng có gì khác cả. Cái chúng ta cần bây giờ là ở trong này. Chúng tôi đi qua phòng khiêu vũ. Rồi thận trọng đi vào phòng bếp. Cũng giống lúc trước, có một ngọn đèn lờ mờ vẫn để. Và bây giờ có thêm cả chút ánh sáng trời chiếu vào qua cửa sổ thông gió. Không có ai ở đây, nhưng khi nhìn qua hai dãy quầy cạnh tường, tôi thấy chúng tôi đã gặp rắc rối. Xem ra đã có người ở đây. Tôi nói, phải, Lindy bước thêm vài bước dọc lối đi, quay nhìn xung quanh, phải, nhìn phía này, tất cả hộp trà, khay đựng, hộp bánh, đĩa đậy nắp vòm bạc chúng tôi thấy hôm qua giờ đã biến sạch. Thay vào đó là những chồng đĩa ăn và khăn ăn gọn gàng sắp hàng cách đều nhau. Được rồi, thế là họ đã mang hết đồ ăn đi. Tôi nói, câu hỏi là, đi đâu? Lindy đi sâu thêm vào trong, rồi quay lại nhìn tôi. Anh nhớ không, Steve, đêm qua lúc chúng ta ở đây, trước khi mấy ông đó vào ấy, chúng ta đang có một cuộc tranh luận sôi nổi. Có, tôi có nhớ, nhưng nói lại chuyện đó làm gì? Tôi biết mình đã đi quá đà. Phải rồi. Quên chuyện đó đi, thế thì con gà Tây đi đâu rồi nhỉ? Bà lại nhìn quanh, anh biết không, Steve, hồi tôi còn nhỏ, tôi muốn trở thành vũ công và ca sĩ biết mấy. Và tôi cố mãi, có Chúa làm chứng, nhưng người ta chỉ cười. Và tôi nghĩ, thế giới này thật bất công. Nhưng rồi tôi lớn lên một chút và nhận ra rằng thế giới không bất công. Dù sao đi nữa, rằng kể cả nếu anh là một đứa như tôi. Một kẻ bất hạnh vô tài, thì vẫn còn cơ hội cho anh vẫn có thể tìm được một chỗ đứng, anh không phải chấp nhận làm một kẻ trong công chúng, sẽ không dễ dàng gì, anh sẽ phải nhọc công vì nó, chưa kể những gì người ta nói, nhưng chắc chắn là vẫn còn cơ hội, chà, có vẻ như bà đã làm tốt, thế giới này vận hành thật buồn cười, anh biết không, tôi nghĩ làm thế là rất khôn ngoan, vợ anh ấy. Ý tôi là thế, khi khuyên anh làm ca mổ này, chúng ta đừng nói về cô ấy. Này, Lindy, bà có biết nó dẫn đi đâu không? Đằng kia kia, đầu bên kia phòng, nơi hai dãy quầy chấm dứt, có ba bậc cấp dẫn lên một cánh cửa xanh. Sao chúng ta không thử xem? Lindy nói, chúng tôi mở cửa cũng thận trọng như lúc trước, rồi trong một lúc tôi hoàn toàn mất phương hướng. Ở đây tối mịt và mỗi lần tôi cố quay đầu là thấy mình đang đập vào màn hay vải dầu. Lindy, đã chiếm lấy cây đèn pin, có vẻ di chuyển dễ dàng hơn đâu đó đằng trước, rồi tôi lộn nhào vào một khoảng không tối om, nơi bà đang đứng đợi tôi, chiếu đèn pin vào chân tôi. Tôi nhận ra rồi, bà thì thầm, anh không thích nói về cô ấy, vợ anh ấy, ý tôi là thế. Không hẳn, tôi thì thầm đáp, chúng ta ở đâu đây? Và cô ấy không bao giờ đến thăm. Đấy là vì chúng tôi không hẳn đang ở với nhau vào thời gian này. Nếu bà muốn biết, ôi, tôi xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch. Bà không có ý tọc mạch. Này, cưng ơi, nhìn xem, nó đây này, chúng ta tìm ra rồi. Bà đang lia cây đèn vào cái bàn cách đó vài bước. Trên đó phủ khăn bàn trắng. Và hai đĩa đậy nắp bạc đặt cạnh nhau. Tôi đi lại cái đầu tiên và cẩn thận nhấc nắp. Đúng như đã nghĩ, một con gà Tây quay bự đặt trên đĩa. Tôi tìm xem hốc bụng đâu và thọc ngón tay vào. Không có gì cả, tôi nói, anh phải thò hẳn vào cơ. Tôi đẩy tít vào bên trong. Mấy con này to hơn anh tưởng đấy. Tôi nói là không có gì cả. Đem đèn lại đây, chúng ta sẽ thử con này. Tôi cẩn thận nhấc nắp đậy con thứ hai. Anh biết không, Steve à, tôi nghĩ đấy là một sai lầm. Anh không phải ngượng khi nói về chuyện đó. Nói về chuyện gì? Về chuyện vợ chồng anh ly thân. tôi nói chúng tôi ly thân à, tôi nói thế à, tôi tưởng. Tôi nói chúng tôi không hẳn đang ở với nhau. Hai chuyện không phải một, nghe có vẻ như là một. Thế đấy, không phải, đấy chỉ là chuyện tạm thời. Một điều chúng tôi đang thử. Này, tôi đã thấy gì đó. Có thứ gì đó trong này. Đúng nó rồi, thế sao anh không lôi nó ra? Cưng ơi, thế bà nghĩ tôi đang làm gì? Chúa ơi, sao bà phải đẩy vào sâu thế này chứ? Xuyệt, có người ở ngoài kia. Phạt đầu khó mà nói được có bao nhiêu người ở đó. Rồi giọng nói đến gần hơn và tôi nhận ra chỉ có một người. Nói không ngừng vào một cái điện thoại. Tôi cũng nhận ra đích xác thì chúng tôi ở đâu. Tôi cứ ngỡ chúng tôi chỉ đi lạc vào một khu vực nhà kho vẩn vơ nào đấy. Nhưng thực tế là chúng tôi đang ở đúng trên sân khấu. Và tấm màn trước mặt đây là thứ duy nhất ngăn chúng tôi với phòng khiêu vũ. Người đang nói điện thoại vậy là đang đi ngang phòng khiêu vũ lên sân khấu. Tôi thì thầm bảo Lindy tắt đèn pin và thế là xung quanh tối om. Bà nói khẽ vào tai tôi. Ra khỏi đây thôi. Và tôi nghe thấy bà đang chuồn đi. Tôi cố lôi bức tượng ra khỏi con gà lần nữa. Nhưng bây giờ tôi rất sợ phát ra tiếng động. Và hơn nữa, những ngón tay tôi không tiến được thêm chút nào. Giọng nói cứ tiến lại gần cho đến khi có vẻ như người này đang đứng ngay trước mặt tôi. Đấy không phải việc của tôi. Larry, chúng ta cần có logo in trên thực đơn. Tôi không cần biết anh làm thế nào. Được rồi, thế thì anh tự làm lấy. Đúng thế, anh tự làm lấy, tự mang đến đây. Tôi không cần biết anh làm thế nào. Mang đến đây trong sáng nay. Chậm nhất là 7:30. Ta cần chúng nó ở đây. Bàn tiệc đều ổn, có khối bàn, cứ tin tôi, được rồi, tôi sẽ kiểm tra cái đó. Được rồi, phải, tôi sẽ kiểm tra cái đó ngay bây giờ. Đến khúc cuối, giọng anh ta đã đi sang một bên phòng. Giờ chắc anh ta vừa bật công tắc trên một bảng điều khiển nào đấy. Vì một luồng sáng cắt rọi xuống đúng đầu tôi, và cả một tiếng rừ rừ như tiếng máy điều hòa vừa bật. Chỉ có điều tôi nhận ra đấy không phải máy điều hòa, mà là màn sân khấu đang mở ra ngay trước mặt tôi. Đã hai lần trong đời diễn của mình tôi lâm vào tình huống đang ở trên sân khấu. Sắp chơi một bản solo, và thình lình tôi thấy mình không biết phải bắt đầu thế nào. Đang ở gam gì, chuỗi hợp âm ra sao? Cả hai lần gặp cảnh ấy, tôi chỉ đứng đờ ra, như ảnh tĩnh từ một bộ phim. Đến khi một cậu trong ban nhảy vào giải cứu, chuyện đó chỉ xảy ra hai lần trong hơn 20 năm chơi chuyên nghiệp. Dù gì thì, đấy là phản ứng của tôi khi ánh đèn pha rọi xuống đầu và tấm màn chuyển động. Tôi đứng đờ người, và thật kỳ cục là tôi thấy khá rửng rưng. Tôi thấy hơi hiếu kỳ một chút, muốn xem mình sẽ thấy gì một khi màn mở hết. Cái tôi thấy là phòng khiêu vũ. Và từ vị trí trên sân khấu nhìn xuống tôi cảm nhận rõ hơn bài trí của hai dãy bàn ăn chạy song song đến tận cuối phòng. Ánh đèn trên đầu làm cả phòng tối đi đôi chút, nhưng tôi cũng nhìn ra bộ đèn chùm và cái trần nhà cầu kỳ. Người nói điện thoại là một ông hói quá khổ mặc vest màu nhạt. Sơ mi hở cổ, chắc ông ta đã đi khỏi tường ngay sau khi bật công tắc. Vì giờ ông ta gần như ngang hàng với tôi. Điện thoại ấn chặt vào tai, nhìn vẻ mặt thì phải đoán ông ta đang lắng nghe tập trung cao độ xem đầu bên kia nói gì. Nhưng tôi nghĩ là không phải thế, vì ông ta đang dán mắt vào tôi, ông ta cứ thế nhìn tôi và tôi cứ thế nhìn ông. Và tình huống này có thể kéo dài vô tận nếu sau đó ông ta không nói. Có lẽ để trả lời bên kia hỏi xem tại sao thình lình lặng yên. Không có gì, không có gì. Chỉ có một người thôi. Ngừng một lúc, rồi nói tiếp, tôi đã tưởng là có gì khác, nhưng chỉ là một người thôi. Có cái đầu quấn băng, mặc áo ngủ, chỉ có thế thôi, tôi thấy rồi, chỉ có điều là anh ta có con gà hay cái gì đó mắc ở đầu cánh tay. Đứng thẳng lên, tôi duỗi tay theo bản năng tựa như đang so vai, bàn tay phải vẫn còn trong con gà ngập đến cổ tay. Trọng lượng của nó kéo cả khối rơi trở lại đánh rầm. Nhưng ít nhất tôi cũng không phải lo giấu giếm nữa. Nên tôi cứ thế tới luôn. Không có gì cản trở. cố gắng giải phóng cả bàn tay lẫn bức tượng. Trong lúc đó người kia vẫn nói điện thoại. Không, đúng như tôi vừa nói đấy. Và giờ anh ra đang rũ con gà ra. Ồ, và anh ta đang lấy trong đó ra một thứ gì đó. Ê cậu, đấy là cái gì thế? Con cá sấu à, mấy lời cuối này ông ta nói với tôi với vẻ thản nhiên đáng nể. Nhưng giờ tôi đã nắm được bức tượng trong tay và con gà rơi xuống sàn nhà đánh phịch. Trong lúc hối hả trở lại bóng tối đằng sau lưng, tôi nghe thấy người kia nói với bạn, làm thế quái nào tôi biết được, một tiết mục ảo thuật, chắc vậy, cách chương.